Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 318. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh tượng trước mắt khiến vợ chồng Tề Đại sững sờ, mắt tròn mắt dẹt, không tin nổi. Chị dâu cả lập tức bước tới, giật lấy lọ dịch dưỡng nguyên từ tay con gái, giọng nghiêm túc hỏi, con lấy cái này ở đâu ra? Cô bé chớp mắt ngây thơ, chú cho con mà, chú còn đưa cho con cả một hộp, dặn mỗi ngày uống một lọ. Nghe vậy, Tề lại lập tức nổi giận, mặt đỏ bừng. Thằng nhóc này, lại cho trẻ con uống linh tinh, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Thôi đi, chị dâu cả cắt lời, không kiên nhẫn nhìn chồng. Em hai của anh đâu phải người thiếu suy nghĩ như vậy. Anh đừng lúc nào cũng hở chút là coi thường em trai mình. Tề Đại bị chặn ngang, đành im lặng, không nói thêm lời nào. Chị dâu cả quay sang con gái, dịu giọng hỏi, con cho mẹ uống thử một lọ được không? Cô bé vui vẻ gật đầu, được. Chị dâu cả cắm ống hút vào chai, nhấp một ngụm nhỏ. Vị hơi ngọt, chất lỏng màu xanh ngọc trông trong suốt, đẹp mắt. Cô uống hết cả lọ, ngồi yên một lúc như đang cảm nhận điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu. Không thấy gì đặc biệt. Thấy vậy, Tề Đại cười khẩy. Anh đã bảo rồi mà, toàn trò bịp bợm, người ta dễ bị lừa quá. Nếu biết thực phẩm chức năng dễ bán như thế này, anh đã làm từ lâu. Đủ rồi, chị dâu cả gắt gỏng. Từ miệng anh chẳng bao giờ thốt ra được lời nào tích cực cả. Chưa kịp kết thúc câu chuyện, người quen trong khu bắt đầu lần lượt kéo đến. Không gọi được điện thoại cho vợ chồng Tề Đại, họ liền trực tiếp tìm đến tận nhà. Chỉ trong chốc lát, phòng khách đã chật kín người, rộn ràng tiếng nói tiếng cười. Ai nấy đều hào hứng bàn tán về dịch dưỡng nguyên, không tiếc lời ca ngợi sự kỳ diệu của sản phẩm và không ngớt lời khen ngợi Tề Triển Bằng. Ngay cả những khuyết điểm từng bị nói ra nói vào trước kia của Tề Triển Bằng, giờ cũng được mọi người lật ngược tình thế, biến thành ưu điểm. Mọi người nói xem, Tổng Giám Đốc Tề đúng là có phúc, có được người em trai giỏi giang như thế, đúng là quý nhân trong nhà. Không khí trong phòng khách vô cùng náo nhiệt, lời khen vang lên không dứt. Một vài bậc trưởng bối quen biết lâu năm cũng tỏ vẻ tiếc nuối, vỗ vai Tề Đại. Hôm trước còn nghe anh bảo cậu hai làm ăn vớ vẩn, ai ngờ giờ lại thành ra đại gia. Anh đúng là khiêm tốn quá, hai anh em đều giỏi cả. Một người giữ gìn sự nghiệp gia đình, một người mở rộng đường mới, làm rạng danh dòng họ. Ông cụ Tề thật mát tay sinh con. Tề Đại cười gượng, không biết nên phản ứng ra sao, chỉ biết khách sáo. Chu Ly nói quá lời rồi. Chị dâu cả ngồi bên cạnh, thấy chồng mình dần mất tự nhiên, liền vội lên tiếng chuyển chủ đề. Cô hiểu tính chồng luôn kiêu ngạo, từ trước đến nay chưa từng đặt em trai vào mắt. Bây giờ bị chính người mà anh từng xem thường vượt mặt, chắc chắn trong lòng không dễ chịu gì. Sau khi được Tề Đại gật đầu hứa sẽ liên hệ với em trai để hỏi thêm về dịch dưỡng nguyên, mọi người lần lượt ra về. Căn nhà trở lại yên tĩnh, Tề Đại ngồi lặng trên sofa, ánh mắt đăm chiêu, thần sắc mệt mỏi. Chị dâu cả đi vào, thấy dáng vẻ của chồng thì nhẹ nhàng hỏi. Anh đang nghĩ gì vậy? Tề Đại ngẩng đầu, chậm rãi nói. Em nói xem, anh thật sự không bằng thằng hai sao? Trước kia lúc bố còn sống, luôn khen nó thông minh, nói anh không sánh bằng. Anh vẫn luôn nghĩ mình không thua kém, nhưng giờ nhìn lại, anh bắt đầu nghi ngờ rồi. Chỉ vì nó từng đi du học, hay vì nó nhanh nhạy hơn chút, tại sao anh lại không bằng nó? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị dâu cả dịu dàng nắm tay chồng, an ủi. Anh nghĩ nhiều rồi, mỗi người có con đường riêng, ai cũng có điểm mạnh. Em hai có thành tựu thì tốt, nhưng anh cũng đâu phải tầm thường gì. Tề Đại khẽ lắc đầu, bật cười cay đắng. Em không cần phải dỗ anh. Anh biết rõ bản thân mình. Bố giao công ty cho anh, nhưng anh không làm nó phát triển, thậm chí còn trì trệ dần. Trong khi đó, thằng hai tay trắng lập nghiệp, chưa đầy một năm đã khiến ai cũng biết đến tên. Anh ngửa người ra ghế, đưa tay ôm mặt, giọng trầm xuống. Anh ghen với nó, nhưng lại luôn giả vờ cao thượng, giả vờ coi thường. Anh tự phụ, ích kỷ, giờ nghĩ lại, anh đúng là không ra gì. Ở một diễn biến khác, sau khi bị cơ quan chức năng điều tra kỹ lưỡng, xác định rằng anh em nhà họ Lâm không phải gián điệp mà chỉ có mâu thuẫn nội bộ gia đình, họ lập tức được thả ra. Lúc rời đi, mấy anh em nhà họ Lâm còn oai phong, tự tin bước ra ngoài. Nhưng khi về đến nhà, họ chẳng khác gì những quả cà chua bị héo, mặt mày ủ rột, mệt mỏi. Họ vẫn chưa hiểu hết những gì đang xảy ra với Dịch Dưỡng Nguyên. Vừa về đến cửa, Lâm Minh Châu lao ra hỏi ngay. Mấy anh về rồi à? Mấy ngày nay em tìm mãi không thấy ai. Giờ thì dược phẩm dưỡng nguyên hot lắm. Nghe nói Dịch Dưỡng Nguyên họ sản xuất cực kỳ thần kỳ. Giờ bán hết sạch rồi đó. Tiêu rồi, Lâm Nam nhìn lướt qua mấy anh em, rồi lắc đầu. Lâm Tĩnh Văn thật sự đã tìm được chỗ dựa lớn rồi. Lâm Minh Châu ngồi phịch xuống sofa, vẻ mặt thất vọng không che giấu được. Cô ta không ngờ mọi chuyện lại diễn biến nhanh chóng như vậy. Mấy anh em nhà họ Lâm lập tức lấy điện thoại ra, tìm kiếm tin tức trên mạng. Những thông tin về Dịch Dưỡng Nguyên tràn ngập khắp nơi. Có thật là lợi hại đến vậy không? Anh Nam Lâm hoài nghi hỏi. Anh Hai Lâm nhíu mày suy nghĩ. Thần kỳ hay không thì chưa rõ. Nhưng việc dược phẩm dưỡng nguyên hợp tác với quốc gia là thật đấy. Các em quên rồi à? Hỏng rồi. Anh Ba Lâm chợt nhận ra, rồi cúi đầu thất vọng. Bây giờ thật sự không thể đưa Lâm Tĩnh Văn về được nữa rồi. Anh cả Lâm vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Anh nhìn những người em xung quanh rồi nói. Không đưa về thì thôi, đừng để ý đến cô ta nữa. Quan trọng là Minh Châu. Cả nhà vẫn nhớ lời dặn của quan chủ Bình Dương. Minh Châu là phúc nữ, phải đối xử tốt với cô ấy, chiều chuộng cô ta để cô ta vui vẻ. Nhưng không ai nói là phải đàn áp Lâm Tĩnh Văn. Thực tế, Lâm Minh Châu luôn ghét Lâm Tĩnh Văn. Mỗi lần cô ta làm khó được Lâm Tĩnh Văn, cô mới cảm thấy vui vẻ. Vì vậy, cả nhà luôn bênh vực cô ta, không ai muốn mất đi lợi ích từ việc đè ép người khác. Anh Hai Lâm lúc này nhận ra vấn đề, quay sang khuyên Lâm Minh Châu. Minh Châu à, sau này đừng gây rắc rối với Lâm Tĩnh Văn nữa, được không? Anh sẽ đưa em đi du lịch nước ngoài. Em muốn gì, anh sẽ mua cho em. Lâm Minh Châu im lặng, đầu óc cô ta đầy mâu thuẫn. Cô không phải muốn làm khó Lâm Tĩnh Văn, nhưng nếu không tiếp tục gây khó dễ cho cô ta, liệu nhà họ Lâm còn có thể phát triển như trước? Liệu cô có còn được lợi ích từ những việc này nữa không? Lâm Minh Châu không biết câu trả lời. Nhìn thấy cô im lặng, anh Ba Lâm vội vã giơ tay hua trước mặt cô. Minh Châu, em đang nghĩ gì vậy? Lâm Minh Châu bừng tỉnh, vội vàng lắc đầu. Không có gì đâu. Cô ngập ngừng một lúc, rồi cuối cùng lên tiếng. Anh à, em muốn đi du học nước ngoài. Mấy anh em nhà họ Lâm đều ngạc nhiên, quay đầu nhìn Lâm Minh Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cả Lâm đang bận xem điện thoại cũng phải ngừng lên, còn anh Hai Lâm cũng không giấu nổi sự kinh ngạc. Ra nước ngoài, anh Ba Lâm khó tin hỏi lại. Trước đây em chẳng phải nói em không thích đi nước ngoài sao? Lâm Minh Châu kiên định đáp. Bây giờ em lại thích rồi. Em muốn đi du học nước ngoài, em nhất định phải đi. Những người còn lại trong nhà nhìn nhau, có vẻ khó xử. Lâm Minh Châu là phúc nữ, nếu cô ta đi xa, liệu gia đình còn có thể nhận được sự bảo vệ như trước không? Nhưng theo lời dặn của Bình Dương chân nhân, họ không thể trái ý, phúc nữ. Phải chiều chuộng cô ta, giờ phải làm sao đây? Anh Hai Lâm trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng. Minh Châu, nếu em muốn đi du học, gia đình không ngăn cản đâu. Em chuẩn bị giấy tờ cần thiết đi nhé. Lâm Minh Châu hài lòng đứng dậy. Em về phòng đây. Sau khi Lâm Minh Châu rời đi, mấy anh em nhà họ Lâm bắt đầu trao đổi. Anh Nam Lâm lên tiếng. Em nghĩ chúng ta vẫn nên tìm cách đưa Lâm Tĩnh Văn về. Không có cô ta, Minh Châu sẽ không vui. Mà Minh Châu không vui thì công việc kinh doanh của nhà mình cũng không tốt đâu. Dạo này cổ phiếu cũng rớt mấy điểm rồi. Anh cả Lâm, anh Hai Lâm và anh Ba Lâm đều im lặng. Bây giờ Lâm Tĩnh Văn không còn là cô gái dễ bắt nạt nữa. Cô đã tìm được sự giúp đỡ vững chắc, không còn là mối đe dọa dễ dàng nữa. Trong khi nhà họ Lâm đang lo lắng, thì một sự kiện lớn khác lại xảy ra. Nhà Ma Phong Đô vừa ra mắt phó bản mới, lần này là phó bản Thỏ Ngọc. Đoạn trailer được đăng tải trên Douyin chính thức khiến cộng đồng game thủ phải choáng váng. Đoạn trailer bắt đầu với một cảnh rộng, bầu trời đêm bao la đầy sao, vầng trăng tròn sáng rực nổi bật giữa không gian mênh mông. Cảnh quay dần zoom vào, tiến sâu vào trong mặt trăng, mở ra một cảnh tượng kỳ bí. Bên trong mặt trăng là một cung điện lấp lánh bằng bạch ngọc, ở giữa cung điện là một chú thỏ trắng như tuyết, mặc y phục cổ trang, đang cúi đầu đọc sách trên bàn. Dù đoạn trailer chỉ dài vài giây, nhưng nó đã để lại ấn tượng sâu sắc, mang đậm phong cách tiên hiệp. Đặc biệt là chú thỏ trắng, với dáng vẻ thần thánh và ánh mắt như thấu hiểu vạn vật. Chỉ cần nhìn qua, người xem có thể cảm thấy tâm hồn trở nên bình yên, thanh thản. Ngay dưới trailer, cư dân mạng không ngừng để lại bình luận. Trời ơi, đây là hiệu ứng đặc biệt à, hay là giả vậy? Tôi đã từng đến nhà ma Phong Đô, các phó bản ở đây khá thú vị, nhưng phó bản Thỏ Ngọc này có vẻ hơi phô trương quá. Nhìn giống như phim tiên hiệp luôn, tôi không bị choáng ngợp bởi cảnh trong trailer, nhưng mà chú thỏ này lại khiến tôi rất xúc động. Không hiểu sao, nhìn thấy chú thỏ này, tôi chỉ muốn quỳ lạy. Có ai giống tôi không? Có, tôi cũng muốn lạy nó luôn, phó bản Thỏ Ngọc quá ấn tượng. Dù có là giả hay chỉ là hiệu ứng đặc biệt, tôi vẫn muốn thử. Ai đi cùng tôi không? Tôi muốn đi. Cùng nhau lập nhóm đi. Tôi cũng vậy. Ngay khi phó bản Thỏ Ngọc vừa ra mắt, lượng người kéo đến đông như vỡ bờ. Cả một hàng dài đứng chờ trước cửa. Từ Tinh Tinh và nhóm bạn đã chơi ở đây được 4 ngày. Đang chuẩn bị ra về thì bất ngờ phó bản Thỏ Ngọc được khai mở. 4 người nhìn nhau. Rõ ràng ai nấy đều cảm thấy phân vân. Đi hay không đi? Không đi đâu. Chơi thêm một ngày nữa. Đi phó bản Thỏ Ngọc thôi. Cách chương.